xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ánh mắt ông ta nhìn Đường Tuế càng thân thiện hơn. Mặc dù vẫn còn muốn tiếp tục ăn uống thỏa thích, nhưng bàn bạc chuyện chính quan trọng hơn. Phu nhân họ gì? Trưởng quầy lau miệng, buông đôi đũa trong tay. Mời Đường Tuế vào phòng để trao đổi. Đường Tuế khẽ mỉm cười, cũng đi vào theo trưởng quầy. Sau khi hai người cùng nhau ngồi xuống, lập tức có người bưng trà vào. Trưởng quầy, ông cứ gọi ta là Đường Tuế đi. Đường cô nương, trưởng quầy dừng một chút, sau đó lại hỏi, cô nương, người tính bán cái này thế nào? Trong lòng lão hủ cảm thấy, đậu hủ này nhìn vẻ ngoài bình thường, không được hấp dẫn cho lắm. Vậy mà nấu lên lại ngon một cách bất ngờ. Chưa kể, bữa tiệc đậu hủ mà cô nương nhắc tới, mắt trưởng quầy sáng long lanh, đầy mong đợi nhìn Đường Tuế. Ta muốn bán công thức đậu hủ và công thức tương đậu. Về phần thực đơn thì ta không muốn bán. Nhưng nếu ngươi bán được một phần, cho ta chút lợi nhuận thì được. Trưởng quầy thấy thế nào? Trưởng quầy nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, cũng gật đầu. Tất nhiên như thế thì không thể tốt hơn. Việc này đồng nghĩa với ông ta sẽ không có rủi ro gì. Đương nhiên, món đậu hủ này ngon như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì lớn. Đồ ngon như vậy, sẽ không tồn tại rủi ro nào cả. Chỉ là Đường cô nương này làm ăn buôn bán mà không hề tham lam chút nào. Nhìn y phục trên người nàng rất bẩn, không ngờ nàng lại có cái nhìn thấu đáo đến vậy. Ta cảm thấy cô nương nói rất đúng. Bây giờ ta làm một bản hiệp ước, chúng ta ký vào. Mặt khác, hai công thức kia cô nương định bán với giá bao nhiêu? Trưởng quầy tiếp tục đặt câu hỏi. Trưởng quầy cảm thấy ta nên đưa ra mức giá bao nhiêu? Đường Tuế hỏi lại. Trưởng quầy suy nghĩ một hồi, trong miệng vẫn còn hương thơm và vị đậu hủ cay. Hơn nữa, sau này còn hợp tác lâu dài với Đường Tuế. Một công thức 2000 lượng, cô nương thấy thế nào? Được, Đường Tuế cười gật đầu. Trong lòng nàng vốn nghĩ hai công thức chỉ được 3000 lượng. Không ngờ, trưởng quầy này lại hào phóng như vậy. Đồng ý trả giá 4000 lượng. Số tiền này có thể mua được cả một khu đất trong thị trấn rồi. Không lâu sau, bên trưởng quầy đã chuẩn bị xong bản giao ước. Đường Tuế đọc kỹ lại lần nữa, thấy không có vấn đề gì, liền ký tên mình, ấn dấu tay lên. Đường cô nương, hợp tác vui vẻ. Trưởng quầy vui mừng, định xong chuyện này thì trở về ăn mấy miếng đậu hủ kia, mai ta sẽ mang thực đơn tới đây cho ngươi. Được, trưởng quầy gật đầu, đưa ngân phiếu cho Đường Tuế. Đường Tuế nhận lấy ngân phiếu, đưa công thức rồi chào tạm biệt, ra khỏi Túy Tiên Cư. Đường Tuế lập tức cất tiền giấy đi, còn đổi một chút bạc vụn. Nhà mẹ đẻ mở trường tư thục trong thị trấn, trên con phố cũ, vòng đi vòng lại, vừa mới tới gần đã nghe được tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh. Đường Tuế nhẹ nhàng gõ cửa, cửa được mở ra, mẹ Đường vừa nhìn thấy con gái đứng trước mặt mình, lập tức nở nụ cười. Ôi, Tuế Tuế nhà ta về rồi, vui sướng hớn hở nói xong lời này, bà nhìn đống đồ Đường Tuế xách theo trong tay, lập tức nhíu mày. Không đồng ý nói, trong nhà con còn hai đứa nhỏ, có tiền nên tiết kiệm một chút. Cách chương.